Đế Bá, chương 1035, Hôi Phi Yên Diệt 2. Góc truyện audio.com, chấm, a, Hoàng Phủ Hào kêu thảm một tiếng. Hắn ở dưới hãi nhiên, cấp tốc muốn lui, nhưng mà, hỏa nguyên của vạn lô thần trong nháy mắt giống như núi lửa bộc phát. Lô hỏa ngập trời trong nháy mắt vọt ra, trong nháy mắt đem Hoàng Phủ Hào bao phủ, a. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang vọng đất trời. Ở trong chớp mắt, cho dù Hoàng Phủ Hào là thánh hoàng cảnh giới cũng lập tức bị đốt thành cho bụi. Khi hỏa nguyên lô hỏa ngập trời trở lại trong lò, chỉ thấy không trung phiêu tán cho bụi, một đời thánh hoàng cứ như vậy bị chết không minh bạch. Từ khi ở trong dược viên của chúng tiên di thất hoàn toàn dung hội quán thông, vạn lô thần liền không còn là con cóc kia nữa rồi. Phải biết, vạn lô thần chính là một lô thần duy nhất vạn cổ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, nó tìm kiếm lấy một lần cơ hội dung hội quán thông. Tới chân chính thuế biến một lần, sau khi ở dược viên của chúng tiên di thất thuế biến. Như vậy, vạn lô thần liền không còn là một lô thần, thậm chí được xưng tụng là một thần. Thần linh chân chính, hỏa nguyên của vạn lô thần là tuyệt thế vô song bực nào. Muốn đem một thánh hoàng đốt thành cho bụi, cái này chỉ sợ không phải việc khó gì. Lô thần thật cường đại a, lô thần dạng này cũng chỉ có truyền kỳ dược sư hoặc dược đế mới có thể chấp trường. Nhìn thấy lô hỏa ngập trời bá đạo kia của vạn lô thần. Không biết để bao nhiêu dược sư vì đó hâm mộ, tôn lô thần thoạt nhìn bình thường phổ thông này tuyệt đối là một bảo lô a, ai. Không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi thu hồi vạn lô thần. Nói ra, ta đã nói, cái lô này tính tình vẫn luôn không tốt, ngoại trừ ta, nó không muốn người khác tiếp xúc. Hiện tại tốt rồi, không cẩn thận liền vứt bỏ mạng nhỏ. Cái này thực sự làm bậy a, một hơi liền đem một thánh hoàng đốt thành cho bụi, người ta trở thành một thánh hoàng dễ dàng sao? Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, người ở chỗ này lập tức im lặng, mà Tử Yên phu nhân không khỏi cười một tiếng. Trong nội tâm nàng minh bạch, thiếu gia đã ngờ tới kết cục như vậy. Hoàng Phủ Hào hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhìn thấy một màn dạng này, toàn bộ tràng diện trở nên yên tĩnh. Không có bất kỳ một người nào đứng ra vì Hoàng Phủ Hào lấy lại cộng đạo. Ở rất nhiều người xem ra, đây là Hoàng Phủ Hào tự tìm đường chết. Đằng Đan Vương đồng dạng đối địch với Lý Thất Dạ sắc mặt trắng bệch. Lúc này hắn không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng không khỏi siêu siêu rét run. Trong nội tâm Đằng Đan Vương không khỏi âm thầm may mắn. May mắn không cùng Hoàng Phủ Hào cá chết lưới rách, nếu không, nói không chừng kết cục của hắn sẽ như Hoàng Phủ Hào. Bị thiêu đến hôi phi yên diệt. Chết không có chỗ chôn. Lúc này, Đằng Đan Vương không khỏi run rẩy một chút, hai lời không dám nhiều lời, cũng không dám ở chỗ này dừng lại, xoay người rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Ngộ Đạo Phong. Lúc này Lý Thất Dạ đem tiền đánh bạc thu tới, thạch ba hơn 100 vạn năm, dược vương 300 vạn năm, còn có dược vương 400 vạn năm lớn của Tinh Hải Dược Thánh. Ai, về phần A. Không phải chỉ là một cây su hào bắp cải sao? Thua không nổi cứ việc nói thẳng. Có gì ghê gớm đâu. Vì một cây linh dược như su hào bắp cải bỏ tính mạng của mình. Đáng giá không? Lý Thất Dạ nhìn thắng lợi phẩm. Không chút để ở trong lòng. Đối với người khác mà nói. Dược vương có lẽ là vô giới chi bảo. Nhưng Lý Thất Dạ hoàn toàn là nhìn phát chán. Không nói vạn cổ, chỉ là hắn từ dược viên chúng tiên di thất mang ra dược vương cũng có thể hù chết rất nhiều người. Lý Thất Dạ dạng châm chọc kia để người ở chỗ này im lặng. Tất cả mọi người lĩnh giáo Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy cùng cuồng ngạo. Nhưng mà, không có cách, người ta có thực lực này. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ làm ra sự tình để cho người ta điên cuồng hơn. Hắn nhìn mấy cây dược vương trong tay vừa thắng được kia. Tựa như ném cải trắng ném cho Hoàng Ngưu Long. Cười nói ra, một đường chờ ta đi cũng khổ cực. liền khao ngươi đi, cái sự tình điên cuồng này lập tức làm cho tất cả mọi người ngây dại. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ bất quá là khoa trương. Cố ý đem Dược Vương nói thành cải trắng. Nhưng mà, bây giờ người ta ở trên thực tế thật là đem Dược Vương coi như cà rốt cải trắng. Vậy mà đem Dược Vương mấy trăm vạn năm ném cho một con thủy ngưu ăn. Xoài, xoài, xoài, lúc này, Hoàng Ngưu Long tựa như trâu ăn mẫu đơn. Năm ba lần liền đem ba cây Dược Vương ăn vào bụng. Không, nhìn thấy một màn phung phí của trời dạng này, có một vị lão dược sư nhịn không được thê lương hét lên một tiếng. Hắn không khỏi run lập cập, hai mắt trợn trừng lên, lắp bắp nói ra, cái này, đây chính là Dược Vương A, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người choáng váng tại chỗ, một cây thạch ba hơn 100 vạn năm, một cây Dược Vương 300 vạn năm, một cây Dược Vương 400 vạn năm. Ba cây Dược Vương như vậy, không biết bao nhiêu đại nhân vật, không biết bao nhiêu dược sư cả một đời cũng không chiếm được. Coi như là đại giáo cương quốc, cũng sẽ xem vật như Dược Vương là vô giới chi bảo. Nhưng mà, đồ vật như bảo vật vô giá ở trong lòng tất cả mọi người. Vậy mà Lý Thất Dạ lấy ra cho một đầu thủy ngưu ăn. Cái này quá bất hợp lý. Thế gian còn có người so với Lý Thất Dạ càng bại gia sao? Cái gì nhị thế tổ? Cái gì phú nhị đại? Cái gì tiên nhị đại? Cùng phá gia chi tử như Lý Thất Dạ so sánh, ngay cả cái giám cũng không bằng. Nhị thế tổ nào bại gia đến có thể dùng Dược Vương cho châu ăn? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là nhị thế tổ, cũng sẽ đem Dược Vương làm bảo. Mà Lý Thất Dạ lại coi Dược Vương như cải trắng. Nhìn đầu thủy ngưu trước mắt này vậy mà đem ba cây Dược Vương ăn hết. Hai ba lần liền nuốt xuống bụng, giống trâu gặm mẫu đơn. Cái này khiến rất nhiều người ở đây không khỏi đau lòng một trận. Đây quả thực không có thiên lý. Đây chính là Dược Vương A, trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu người trong lòng kêu rên. Bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn ba cây Dược Vương bị thủy ngưu nuốt xuống bụng. Má ơi, để cho ta đi nhảy lầu đi. Các ngươi ai cũng đừng cản ta. Thậm chí có người nhìn thấy một màn đau lòng dạng này. Không khỏi gào một tiếng. Không đành lòng lại nhìn. Nhưng mà, Hoàng Ngưu Long hai ba lần cắn nhai ba cây Dược Vương xong. Bộ dáng y nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Trông mong nhìn qua Lý Thất Dạ. Hoàng Ngưu Long chính là xuất thân Long Ngưu. Long Ngưu thích an linh dược đan thảo nhất. Loại tồn tại giống như Hoàng Ngưu Long này. Dược Vương với nó mà nói là đồ vật mỹ vị vô cùng. Lý Thất Dạ nhìn nhìn gốc Dược Vương hơn 300 vạn năm cùng gốc đế dược hơn 500 vạn năm trong tay mình. Liền nói ra, thôi được rồi, về sau đường còn rất dài. Cần ngươi cố gắng nhiều. Ăn no rồi liền phải ra sức một chút. Cách chương.